Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 197, nhiệm vụ bản bút ký. Ba cái vinh dự bảo dương. Bảo dương bên trong mở ra đồ vật, đều cùng vinh dự có quan hệ. Bất quá Trần Bình nhìn kỹ sau đó, phát hiện ở trong hai cái đều là cùng công hội có liên quan. Mà Trần Bình ở trong game cũng được một kiện vinh quang đồng hành trang bị. Cũng là chỉ có công hội người chơi mới có thể sử dụng đến. Đây là muốn ta thành lập công hội ý tứ sao? Trần Bình thấy này, không khỏi chửi bậy. Hắn muốn thành lập công hội liền nhất định phải từ hắn quản. Mà Trần Bình cũng không quá muốn tốn thời gian ở phương diện này bên trên. Đối thành lập công hội không có hứng thú. Bất quá, công hội cũng không phải là không thể thành lập. Thành lập sau chỉ chiêu vài người, đảo cũng không sẽ có phiền toái gì. Trần Bình tùy theo vừa muốn nói, xây công hội không thu người liền không cách nào phát triển. Vinh quang đồng hành, vinh dự cờ xí chờ đạo cụ hiệu quả cũng không cách nào mức độ lớn nhất phát huy. Bất quá dù sao cũng so nhét vào trong kho hàng không hề làm gì đến được tốt. Suy nghĩ một chút, Trần Bình chuẩn bị trở về gia viên về sau, nhìn xem muốn như thế nào thành lập công hội, không phiền toái liền xây một cái, tốt nhường những vật này không hoàn toàn lãng phí hết. Bất quá việc này Trần Bình cũng không vội, ngược lại giống vinh dự cờ xí này sử thi trang bị, tạm thời đều không cách nào phát huy hiệu quả, gấp cũng vô dụng. Ánh mắt theo hai kiện công hội vật phẩm bên trên rời đi. Trần Bình nhiều hứng thú nhìn phía vinh dự sát thủ xưng hào. Giết người có thể thu được điểm thuộc tính xưng hào. Nhìn xem rất mạnh mẽ hết sức thoải mái. Nhưng Trần Bình hơi suy nghĩ một chút. Liền biết này danh hiệu hạn chế không nhỏ. Nghĩ mức độ lớn nhất phát huy vinh dự sát thủ xưng hào. Tốt nhất liền là đến những cái kia toàn là địch nhân giết cắt cỏ trong trò chơi đi. Nhưng chuyên môn vì phát huy này xưng hào đi chơi cắt cỏ trò chơi. Trần Bình không có hứng thú. Đồng thời nghĩ phát huy xưng hào hiệu quả. Trần Bình vẫn phải áp chế đẳng cấp. Bằng không thì đẳng cấp cao. Thu hoạch được điểm thuộc tính tỷ lệ sẽ diện rộng hạ thấp. Mà coi như không nói tỷ lệ rớt xuống vấn đề. Này loại giết người thu hoạch được điểm thuộc tính tỷ lệ ban đầu liền không khả năng quá cao. Muốn đạt được hàng loạt điểm thuộc tính, chỉ có thể hàng loạt giết người. Nhưng một cái như người bình thường điểm trò chơi, Trần Bình cao nữa là liền giết hàng trăm hàng ngàn người. Nếu là coi là tự vệ phản kích điều kiện này, hữu hiệu giết người số thì càng ít. Nói cách khác, Trần Bình hao hết khí lực. Khả năng cũng liền có hơn 100 điểm thuộc tính. Này điểm thuộc tính, còn không bằng một kiện cực phẩm trang bị tăng lên. Đương nhiên, nếu như chỉ là thuận tiện mà làm, vinh dự sát thủ xưng hào hiệu quả còn là rất không tệ. Chỉ là muốn bằng vào vinh dự sát thủ xưng hào, thu hoạch được mịt mờ nhiều thuộc tính. Ở trong game vô địch, cái kia gần như không có khả năng. Đồng thời một cái trò chơi thời gian làm lạnh, cũng hạn chế danh hiệu phát huy. Bất quá, Trần Bình đảo là nghĩ đến Vĩnh Hằng phân thân. Này xưng hào nhường Vĩnh Hằng phân thân mang lên, phối hợp tự bạo kỹ năng cùng đồng quy vu tận xưng hào. Tại cắt thảo trong trò chơi nói không chừng có hiệu quả. Đồng thời xưng hào làm lạnh vấn đề, đối Vĩnh Hằng phân thân cũng thùng rỗng kêu to. Chỉ cần Trần Bình cùng Vĩnh Hằng phân thân đồng thời tiến hành hai cái trò chơi. Trần Bình trò chơi thông quan, xưng hào liền có thể lập tức làm lạnh hoàn tất, có thể một mực sử dụng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Bình liền không nhịn được có chút nhao nhao muốn thử. Xem ra hắn về nhà vườn về sau, đến mau sớm lấy tới hư không mặt nạ, nhường Vĩnh Hằng phân thân tìm cái trò chơi thử một chút. Trần Bình nghĩ đến lúc, hình ảnh xoay một cái, trước mắt xuất hiện một cái màu xanh biếc diễm lệ bảo dương. Hệ thống, mở ra nội dung cốt truyện bảo dương thu hoạch ban thưởng. cái này là nội dung cốt truyện Bảo Dương. Trần Binh còn là lần đầu tiên thấy. Nhìn thoáng qua, Trần Binh điểm một cái mở ra. Hệ thống, thu hoạch được nhiệm vụ bản bút ký. Đạo cụ, nhiệm vụ bản bút ký loại hình. Đặc thù vật phẩm phẩm chất. Truyền thuyết công dụng, người chơi nhưng tại bản bút ký bên trên ghi chép đang tiến hành nhiệm vụ tên cùng nhiệm vụ tin tức. Căn cứ người chơi ghi chép đã biết nhiệm vụ tin tức. Bản bút ký phỏng đoán cho làm nhiệm vụ bước kế tiếp kỹ càng nhắc nhở cùng tin tức ghi chú. Chính xác nhiệm vụ tin tức rất trọng yếu. Nếu như không cách nào xác nhận tin tức có chính xác không, tình nguyện không cần tại bản bút ký bên trên ghi chép. Bản bút ký chỉ có 3 trang, mỗi ghi chép một cái nhiệm vụ đem tiêu hao một tờ. Trước mắt số trang 3/3, đồ tốt, Trần Binh mắt nhìn, lập tức nhãn tình sáng lên. Nhiệm vụ bản bút ký công dụng miêu tả kỳ thật có chút mơ hồ. Theo ghi chú đến xem, nếu là người chơi ghi chép tin tức có sai, nhiệm vụ bản bút ký cho đáp án khả năng cũng sẽ không chính xác. Bất quá, chỉ cần cho tin tức không phải toàn sai, nhiệm vụ bản bút ký cũng nhất định có thể cho ra một chút chính xác nhắc nhở. Cùng đường mạt lộ, không có những biện pháp khác phía dưới, có hay không nhắc nhở, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Huống chi, chỉ cần có thể cam đoan ghi chép tin tức chính xác, nhiệm vụ bản bút ký liền có thể đưa ra xác suất trúng cực cao nhắc nhở tới. Trần Binh cơ hồ là trước tiên nhớ tới trước đây ma nữ chi giả trò chơi. Ma nữ chi giả trong trò chơi, Trần Binh là thảm bại mà về, đồng thời hắn còn không biết là như thế nào thất bại. Sử dụng nhiệm vụ bản bút ký, có lẽ có thể lập tức tìm ra phía sau màn hắc thủ thân phận. Bất quá Trần Binh rất nhanh bình tĩnh lại, nhiệm vụ bản bút ký có thể cho hắn manh mối. Nhưng cho chỉ là nhiệm vụ bước kế tiếp nhắc nhở cùng manh mối. Mà nữ chi giả cũng không có minh xác nhiệm vụ. Chỉ là một cái nội dung cốt truyện trò chơi. Nhiệm vụ bản bút ký có thể hay không có hiệu lực cũng không tốt nói. Mà lại lui một vạn bước. Coi như thật có hiệu lực. Trừ phi Trần Binh liền kém một chút tìm ra cuối cùng phía sau màn hắc thủ. Bằng không thì bản bút ký nhiều lắm là cũng chỉ là cho ra một chút nhắc nhở. Không sẽ trực tiếp phần tử trí thức Trần Binh chỉnh cái sự tình ngọn nguồn. Đồng thời, bởi vì đã trải qua một lần ma nữ chi giả, cuối cùng đại bại mà về nguyên nhân, Trần Binh trong lòng là càng nghĩ thông suốt hơn qua tay của mình. Tìm ra ma nữ chi giả chỗ bí mật. Này ở trong có Trần Binh không muốn như vậy chịu thua thành phần tại, mà sử dụng nhiệm vụ bản bút ký tới thu hoạch được trò chơi chân tướng. So với thông qua cố gắng của mình biết được chân tướng, cảm giác thành tựu hoàn toàn khác biệt. Tại khác trong trò chơi, Trần Binh có khả năng không ngại sử dụng nhiệm vụ bản bút ký tốc độ cao hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu, nhưng ma nữ chi giả, Trần Binh hơi bình tĩnh về sau, liền theo trong lòng mâu thuẫn sử dụng nhiệm vụ bản bút ký. Đương nhiên, nếu như thật sự là không có biện pháp, Trần Binh cũng chỉ có thể nhận sợ, sử dụng nhiệm vụ bản bút ký. Nhưng tới lúc đó, nghĩ đến hắn trong lòng mình hội rất khó chịu. Quang mang lóe lên, Trần Binh thân ảnh ở nhà vườn trên truyền tống trận xuất hiện. Còn có cái lần trốn đại sư xưng hào. Về đến gia viên, Trần Binh lôi ra thuộc tính giới diện, xem xét lần trốn đại sư xưng hào thuộc tính. Xưng hào, lần trốn đại sư loại hình, chủ động xưng hào, đeo có hiệu lực phẩm chất. Bạch kim thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 10%, tốc độ di chuyển cộng 20% hiệu quả. Người chơi đeo này xưng hào lúc phổ thông truy tung kỹ năng cùng vật phẩm đem không cách nào biết được người chơi vị trí cụ thể chỗ. Đồng thời người chơi còn có thể dùng mai danh ẩn tích hiệu quả. Tại 6 giờ bên trong hoàn toàn ẩn giấu hành tung. Nhiệm vụ truy tung thủ đoạn đều không thể truy tung đến người chơi vị trí cụ thể. Mai danh ẩn tích hiệu quả tại mỗi cái trò chơi bên trong nhiều nhất chỉ có thể phát động 3 lần. Trò chơi sau khi kết thúc số lần thiết lập lại ghi chú. Chỉ có số người cực ít mới có thể nắm giữ lẩn trốn kỹ xảo. Đối một ít NPC, người nắm giữ lẩn trốn kỹ năng có thể được đến bọn hắn tôn sùng. Lẩn trốn đại sư danh hiệu hiệu, quả cùng quả nhiên là cùng truy tung có quan hệ. Sau xa gian tuyết lục phiến môn bộ đầu che chở hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Khi tất yếu có thể phát huy rất không tệ tác dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.